cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 45, nốt nhạc thứ 45. Góc truyện audio.com, theo lời chỉ dẫn của Khải Minh, cả đám đến công viên Happy, hơi kỳ quái là công viên thường rất náo, nhiệt và đông người, thế sao công viên này vắng cô bóng người thế nhỉ? Đã thế còn có hàng rào cản nữa. Cái gì thế trời, trâu nhau sao, công viên gì mà vắng que cô một bóng người thế này? Nhỏ bực bội khoanh tay trước ngực, đợi Khải Minh đến rồi chúng ta hỏi. Nó cười, mới nhắc đã đến rồi kìa. Nhỏ nhăn mặt quay sang hướng khác, Khải Minh bước lại gần sát nó liền đi qua chỗ hắn, lạnh lùng nói. Anh nói đây là công viên, sao nó vắng tanh thế? Công viên này là của gia đình anh, mà em cô hề thấy hàng rào cản lại sao? Anh có thấy mắt tôi bị mờ cô? Nó cau mày, em, thôi thôi đi, tâm trạng đang tốt bị hai người phá hết rồi tính. Đứng đây cãi lộn hả? Thì chạy lại chỗ nó. Nhi à, đừng lạnh lùng với Khải Minh như vậy chứ, anh ấy có làm gì cậu đâu mà. Đờ cây rồi, tụi tôi tới đây rồi, anh muốn làm gì? Đi theo anh, nói rồi Khải Minh đi thẳng, cái công viên này đích thật lớn ghê luôn, biết thế đã đi xe cho rồi. Cứ theo Khải Minh thế này mỏi chân chết mất, nhỏ đi theo cứ làm nhảm lẩm bẩm một mình, mặt thì nhăn nhó cau có. Bỗng nhiên trong đầu nhỏ xuất hiện hình ảnh của một người khiến nhỏ bất giác mỉm cười. Để tác giả bật mí cho nghe nhoa, nhỏ đang nghĩ về Khánh Du. Cách đây cô lâu, nhỏ và Khánh Du đã có một cuộc đấu khẩu khá là ghê gớm. Khi nó chấm QUA Mỹ đờ cây một ngày, kể lại cho nghe nè. Lúc đó ba nhỏ có ý định hủy hôn ước giữa nhỏ, anh ta, nó và hắn. Mấy ngày này họ đã chứng kiến nó và hắn có tình cảm thế nào, ngọt ngào biết bao. Vì thế mà nhỏ đã phản đối và chạy lên lầu. Nhà nhỏ, lúc ăn cơm ai kêu nhỏ cũng cô mở và hắn lại, cô có ở đó vì bận việc với Minh Tuấn. Khánh Du cũng cô chịu lên vì anh cũng có tình cảm với nó và cô có mấy là thích nhỏ, năn nỉ lắm Khánh Du mới lên. Sao phải nhờ Khánh Du chứ? Cốc cốc cốc, hic.sic, đừng làm phiền tôi nữa, để tôi yên đi. Nhỏ ôm mặt khóc, Khánh Du bên ngoài thở dài rồi cất tiếng. Cô sao chứ, đói bụng cô cần anh quan tâm, đói hay cô mặc xác tôi, anh hỏi làm gì? Xuống ăn cơm, lạnh băng đáp, cô, anh xuống đi, rầm, rầm, rầm, anh mở cửa thì cửa đã khóa nên tức quá đạp cửa, đập cửa tìm cách mở. Còn, nhỏ trong đó thích thú với trò chơi này, lau nước mắt nhỏ xuống, giường đi lại cánh cửa. Tôi đã khóa cửa rồi, anh cô mở đờ cây đâu? Cô cứ xem đi, tôi sẽ mở đờ cây. Khánh Du tức tối, đờ cây, để coi anh mở đờ cây cô. Nhỏ khoanh tay trước, ngực, nếu đờ cây thì sao? Cô cho tôi gì à, vẫn đang đạp cửa. Tôi, cô biết anh tính làm gì tôi, tính làm bậy hả? Nhỏ sợ sệt, cô đúng là não có vấn đề, đầu óc đen tối. Đen tối cái đầu anh, tôi rất trong sáng và thông minh đấy nhá. Nhỏ lúng túng, đờ cây lắm Hoàng Phương Thi, cô dám đùa dai với Nam Khánh Du tôi à, tôi mà dô đờ cây là cô chết chắc đó nha, lúc đó đừng có cầu xin. Mở đờ cây đi hãy tính, chỉ biết nói thôi, dầm a. Khánh Du dồn hết sức tông cửa vào thành công mỉ mãn, cánh cửa đập mạnh vào đầu nhỏ làm cho bầm tím. Cái tên Khánh Du này anh dám làm đầu tôi bầm tím hả? Nhỏ tức điên, thì sao, cho đáng, dám đùa giỡn với Khánh Du tôi, đưa giải thưởng đây. Khánh Du chìa tay ra, giải thưởng gì, cô nói nếu tôi mở cửa đờ cây thì tặng tôi cái gì mà, đưa đây. Tôi làm gì có, cô có à, Khánh Du cười, gian đi lại đóng cửa lại tiến sát vào nhỏ, anh định làm gì, nhỏ sợ sệt lùi lại, làm gì, cô nghĩ tôi làm gì với một cô gái xinh đẹp như cô. Anh đừng, làm bậy nha, tôi, cô chắc đâu. Ây ây ây ây ây ây ây, cách chương,